Chương 1134 tối cường thăng cấp hệ thống. Vũ trụ không biết hệ liệt, cần câu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gợi ý của hệ thống âm vang lên, 100 điểm nhất cấp cuồng bạo năng lượng giá trị biến mất, Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết, chủ nô lấy được kinh nghiệm 500 không điểm, linh nguyên giá trị 47 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được địa ngục lệnh bài, ghê chúc mừng Player Long Phi đạt được nhất phẩm chữa thương đan, ghê chúc mừng Player Long Phi đạt được. Tất cả đều là nhiều chút rác rưới đồ vật, bạo nổ rất kém cỏi. Long Phi có chút thất vọng, bất quá đầy tớ này chúa chẳng qua là một con tiểu Beos bạo không ra thứ gì tốt được. Long Phi cũng có chuẩn bị tâm lý, hắn bây giờ chỉ quan tâm là cuồng bạo thuộc tính bùng nổ Edin. Chúc mừng Player Long Phi thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị, đạt được cuồng bạo vật phẩm đặc biệt, khu vực bảo hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, thiên đình hệ liệt, trò chơi hệ liệt, quy mạng hệ liệt, hoạt hình hệ liệt, thần thoại hệ liệt, vũ trụ không biết hệ liệt, ghê mời lựa chọn. Long Phi xoa xoa tay, nuốt nước miếng, bên trong lòng có chút tiểu kích động, nhìn này liên tiếp hệ liệt, Long Phi lần nữa lâm vào lựa chọn sợ hãi chính giữa, ghê lựa chọn cái gì chứ? Giờ à? Lần sau lão tử nhất định làm hắn cái 8.000-10.000 năng lượng giá trị, lão tử liền đưa cái này làm rút số dùng. Cho nên hệ liệt cũng có một ít miêu tả, trừ một cái hệ liệt bên ngoài, vũ trụ hệ liệt, hắn biểu hiện tất cả đều là dấu hỏi, Long Phi lẩm bẩm nói, kẻ ta chém chết là Beos, theo lý thuyết cuồng bạo năng lượng giá trị mới có thể tuôn ra một ít thứ tốt đến, nếu lời như vậy, kẻ đánh cuộc một lần. Lựa chọn vũ trụ không biết hệ liệt. Trên cua tui nét eo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xác nhận đi, Đinh. Player xác nhận lựa chọn vũ trụ không biết hệ liệt. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi kích động nhất cấp cuồng bạo năng lượng đạt được không biết cần câu một bộ. Ế. Không biết cần câu. Câu cá cần câu. Cái quỷ gì à? Long Phi có chút mạnh, lẩm bẩm nói. Thì hoàn toàn chưa có nghe nói qua a. Hệ thống, ngươi đại gia, ngươi không theo bộ sách võ thuật xuất bài a. Cho lão tử một bộ cần câu tính là gì à? Hơn nữa, cái này không biết cần câu hay lại là một cái cây trúc làm, hãy cùng cổ đại thời điểm cần câu như thế. Này ê này này dời ạ, là vũ trụ không biết hệ liệt. Ta không biết ngươi đại gia, ta vũ trụ ngươi nải nải. Long Phi giận mắng lên, thật khó chịu, hắn còn tưởng rằng vũ trụ không biết hệ liệt đều là một ít tương lai khoa học kỹ thuật, hoặc là có đen một chút thầm khoa học kỹ thuật, hắc ám vật chất loại siêu cấp đồ vật, nhưng là này dời ạ liền là một cây phá cần câu. Suy nghĩ một chút Long Phi đều cảm thấy bực người, có như vậy bẫy cha sao? Long Phi khổ ép thở dài, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiểm tra không biết cần câu thuộc tính, vật phẩm, không biết cần quẩn cấp, miêu tả, này cần câu. Có thể ném hướng không biết trong hư không, có thể xuyên càng thời không câu lên thế gian vạn vật, kể câu lên thế gian vạn vật. Lão tử đại treo còn có thể xuyên phá thế gian vạn vật đâu rồi, một cái phá cần câu còn treo lên thế gian vạn vật. Long Phi có chút khinh bỉ. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói, người ta thì nhìn ngươi thế nào câu được thế gian vạn vật. Ý niệm khống chế không biết cần câu chợt ném đi, đúng như vật phẩm miêu tả như vậy, cần câu bên trên đường dài thả vào vô tận trong hư không, hư không giống như là một cái to lớn mặt hồ, đinh đông một tiếng, lưỡi câu rơi vào trong hư không, ngay sau đó liền yên tĩnh lại. Long Phi chờ mấy giây, cần câu bên trên không có bất kỳ phản ứng, kẻ ta nhổ vào. Cái gì chó má không biết cần câu a, hệ thống ngươi liền bẫy cha đi. Long Phi hung hăng khinh bỉ, cũng vào lúc này bên cạnh hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng, chẳng qua là thân thể của hắn giống như là suy yếu như thế, vô cùng khó chịu y hô. Vù vù, Long Phi trầm trầm thở ra hai cái, ngay sau đó đứng lên, nhìn sắc trời một chút, để nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đem đấu thú trường làm thành như vậy, toàn bộ thành người cũng đang truy nã hắn, nếu như bị bắt lời nói. Khi phỏng chừng cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, Long Phi nhanh chóng đi hướng hậu viện địa lao, về phần không biết cần câu Long Phi đã quên ở sau óc, căn bản không có đi nghĩ này cái sự tình, bởi vì nghĩ lời nói, hắn phỏng chừng lại muốn đem hệ thống trong nhà nữ nhân cho thăm hỏi sức khỏe một lần cuồng bạo cơ hội cứ như vậy cho lãng phí, quá thao đản, thật phiền não, Long Phi là. Một không kiên những người, hắn tiến vào nơi này, vừa lên tới sẽ dùng vô địch hút năng lượng dịch, trực tiếp đánh chết một mảnh lại nói, nếu như có thể một quyền giải quyết. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng quyền thứ hai, câu cá yêu cầu kiên nhẫn đi chờ đợi, Long Phi không thích hợp bất quá, có lần này giáo huấn, đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn vũ trụ không biết hệ liệt, quá bẫy cha, ghê cái gì? Hắn lại trở lại nơi đó. Được. Truyền cho ta ra lệnh đi, lập tức đem toàn bộ thị vệ phái qua. Thẩm Thiên Hạc ánh mắt rung lên, Kê tiểu tử, hôm nay ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hồng Thành thị vệ nhanh chóng tụ họp, nhanh chóng hướng Long Phi vị trí bao vây đi qua. Ngay tại lúc đó, Vương Sơn Hà cũng nhận được tin tức, cũng đang nhanh chóng tập trung đệ tử hướng Long Phi chỗ sân phương hướng chạy tới. Đại tiểu thư, chúng ta, Ghi trưởng lão, chúng ta thật phải đi tranh đoạt vũng nước đục này sao? A Nô lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, là 100 không muốn, nói, e Thẩm Thiên Hạc chắc chắn sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Lấy Thẩm Thiên Hạc tu vi, 100 hoàng cấp ngũ phẩm cũng không phải hắn đối thủ, ta xem chúng ta coi như đi. Dương Du đột nhiên dừng lại, hai mắt nhảy ra một trận ánh sáng, nói, e đúng vậy, nếu như chúng ta cứu hắn, hắn còn không muốn cảm kích rơi nước mắt cảm tạ ta. Nói như vậy, hắn nhất định sẽ theo ta đi, ha ha ha. Ta thật là cái thiên tài. A Nô trên trán xuống đến 8 cái hắc tuyến, không bao giờ nữa nghĩ nói chuyện với Dương Du. Dương Du hoàn toàn chìm đắm trong chính mình thế giới chính giữa. Kẻ ta nhất định phải lấy được hắn, ta muốn nghĩ những sư huynh kia chứng minh, không chỉ là bọn họ có thể tìm được đệ tử thiên tài, ta cũng có thể. Hừ. A Nô, ngươi nhanh lên một chút. Dương Du thúc giục, nàng nhịp bước tăng nhanh ghi ầm. Thiết tù bổ ra, Long Phi đứng ở cửa tù trước cười nói, kẻ ta nói rồi ta sẽ tới cứu các ngươi đi. Ngưu Đại Sơn cả người cũng ngu dốt, mặt đầy sùng bái nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ngươi quá mạnh chứ. Còn chờ cái gì? Đi mau a. Cũng không thể tin được trước mắt sự tình, rất nhiều người ở trong lồng giam cũng lấy là mình đang nằm mơ, trên cái thế giới này còn có người sẽ cứu bọn họ. Long Phi tiếng thúc giục thanh âm để cho bọn họ khôi phục như cũ, tất cả đều cảm kích rơi nước mắt, từng cái lao ra lồng sắt, chờ bọn hắn từng cái toàn bộ đi ra địa lao đến trong sân thời điểm, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Claire Long Phi hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng 3.000 kinh nghiệm, 300 linh nguyên. Đạt được vật phẩm đặc biệt một món. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt gấp đôi kinh nghiệm thẻ một tấm. Ế. Long Phi hai mắt cả kinh, cười lên, y gấp đôi kinh nghiệm thẻ, ha ha ha. Vật này ngạo mạn. Cũng tại lúc này, một giọng nói truyền vào hậu viện, ê người bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Số từ 1815.